Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Chương 252 Cổ đại tướng quân. Chẫm không làm gay. 20, nồng đậm đông sương mù giống như thiên nhiên cái chắn giống nhau đêm này địa bàn che đậy kín mít. Theo thời gian sói mòn, chung quanh thanh âm cũng bắt đầu nhiều lên, có kịch liệt nói chuyện với nhau thanh, có cao giọng tiếng cười to, ngẫu nhiên hộ quân tuần tra mà qua, nện bước đều nhịp, nhưng là mặc kệ chung quanh xuất hiện cái gì thanh âm, đều không có một người xuất hiện tại đây một mảnh nhỏ khu vực. Bốn phía sương mù dày đặc thật giống như vô hình tường giống nhau đem tất cả mọi người chắn bên ngoài. Sáng sớm không khí mang theo từ sương mù dày đặc chung lấy ra ướt át từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, nó tận dụng mọi thứ, theo quần áo khe hở chui vào đi, lạnh lạnh, có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Tối hôm qua dê nướng nguyên con thật là hương a. Nếu không phải tôn tướng quân sinh nhật, chúng ta còn dính không thượng cái này quang đâu. Sương mù dày đặc ngoại, hai cái binh lính tán gẫu thanh truyền tới. Bọn họ ở dư vị tối hôm qua kia đốn bữa ăn ngon. Tôn tướng quân sinh nhật, bọn lính đi theo thơm lây ăn đốn tốt. Này thật là mộng sao? Lôi Vân Tranh lại có chút chần chờ. Trước mắt thời tiết, địa lý hoàn cảnh, lãnh không khí tiếp xúc làn da khi lạnh lẽo. Bọn lính thời gian kia tuyến tương xứng đàm luận nội dung. Còn có, ngoài miệng mềm mại thơm ngọt xúc cả mần y thật sự quá chân thật. Này căn bản không phải cảnh trong mơ có thể có chân thật trình độ a. Đột nhiên, ngoài miệng tốt đẹp xúc cảm biến mất, Lôi Vân Tranh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước mặt người, trường mà nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ, đẹp con ngươi thẳng tắp nhìn hắn. Hắn như cũ không có gì biểu tình, nhưng là Lôi Vân Tranh chính là từ giữa nhìn ra một ít không cao hứng. Người không chuyên tâm ăn đi, hắn vừa rồi xác thật thất thần đi có chút xa. Ta chỉ là có chút không rõ, ta có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh. Đây là mộng sao? Mộng, ôn noãn nhướng mày, nàng đôi tay ôm Lôi Vân Tranh cổ lôi kéo. Răng nanh mở ra, hơi có chút hết giận ở hắn trên môi cắn một ngụm ăn đi tê. Đau đớn lập tức thông qua thần kinh truyền lại cấp đại não. Đại não căn cứ nhận được thân thể tin tức tổ chức hô đau mệnh lệnh. Cuối cùng, Lôi Vân Tranh che miệng trừ khẩu khí lạnh. Ngươi đoán ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Đều nói trong mộng không cảm giác được đau. Kia hắn hiện tại đau. Thuyết minh này không phải mộng. Đại khái là thấy Lôi Vân Tranh nãy giờ không nói gì. Cho rằng hắn đoán không ra tới ôn noãn lại lần nữa đem mặt để sát vào. Ở hắn trên má cắn một chút, đoán không được, kia như vậy đâu, dọc theo gương mặt chậm rãi hạ di, hàm răng ái muội gặm cắn hắn cổ, như vậy, một gặm một liếm, một cắn một thổi khí, cuối cùng, môi mỏng nhẹ nhàng ngậm lấy hắn hầu kết, đoán cái gì, đã lâm vào lửa nóng thế giới Lôi Vân Tranh nơi nào còn chú ý cái này. Hắn ôm ôn noãn, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở hầu kết chỗ. Răng nanh khái trên da có chút đau đớn, ướt nóng đầu lưỡi theo sát ở phía sau tinh tế liếm quá. Giảm bớt như vậy không khỏe, cái loại này tê dại cảm cùng đau đớn đan chéo ở bên nhau. Dị thường kích thích căng chặt thần kinh, Lôi Vân Tranh vẫn luôn ở nói cho chính mình bình tĩnh. Bình tĩnh, mặc kệ là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, đây đều là ở bên ngoài. Không thể mất khống chế. Tuyệt đối không thể mất khống chế. Muốn làm cái gì cũng đến sẽ lều trại nội làm. Nếu là ở chỗ này, vạn nhất có người đi ngang qua, kia tiểu công tử không phải tất cả đều bị người khác thấy được. Kia như thế nào có thể hành? Lôi Vân Tranh nằm ôn noãn cằm, gian nan đem nàng mặt hơi hơi đẩy ra. Ôn, chúng ta tiến doanh trướng đi thôi, hắn nâng nàng khuôn mặt nhỏ. Ngón cái cố ý vô tình ở nàng khóe môi cọ sát. Ôn noãn bị bắt ngẩng đầu. Nàng mở to thủy mênh mông con ngươi thâm tình mà chuyên chú nhìn Lôi Vân Tranh. Khóe mắt như vậy phấn hồng cấp cặp mắt đào hoa kia tăng thêm một tia liễm diễm mân y phấn nộn. Khinh bạc môi chậm rãi mở ra. Chân châu hàm răng lộ ra. Cả cắn tương đương, ngươi, Lôi Vân Tranh có chút bất đắc dĩ nhìn trước mặt người. Hé miệng, đừng cắn, không cần như vậy. Hắn đối hắn thật sự không có gì sức chống cự, còn như vậy đi xuống. Hắn khả năng thật sự muốn đem hắn ngay tại chỗ hành hình. Ngươi nếu là ở không ngừng, hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Lôi Vân Tranh giả nghiêm túc nói, khiêu khích ý cười tràn đầy con ngươi. Ôn Noãn thu hồi hàm răng, thay mềm như bông đầu lưỡi bao lấy Duẫn Hút, ngươi tới a, làm ta kiến thức hậu quả tương đương cặp kia câu nhân con ngươi khiêu khích dường như cong cong. Lôi Vân Tranh con ngươi tối sầm lại, một cổ mang theo tình dục ngọn lửa đem cận tồn về điểm này lý trí thiêu sạch sẽ. Đây là ngươi tự tìm, cực nóng mà tấn mãnh hôn giống như muốn đem đối phương nuốt ăn nhập bụng. Lôi Vân Tranh cường ngạnh cậy ra Ôn Noãn miệng, nhanh như hổ đói vồ mồi truy đuổi thượng chạy trốn cái lưỡi. Cầu lấy, dây dưa, Duẫn Hút, ân hừ, Ôn Noãn dầu dĩ hừ thanh, thân mật ôm Lôi Vân Tranh cổ, nhiệt tình đáp lại hắn, tay bắt lấy cổ áo dùng sức kéo ra, chết lạp một tiếng, thượng hào vải dệt bị tựa thành vải vụn, bên trong áo trong cũng bị bái lung tung rối loạn, nãi màu trắng ngực lộ ra. Phấn hồng hai điểm đón gió mà đứng, khí lạnh xâm lấn, Ôn Noãn đánh cái dùng mình, làn da thượng nổi lên một tầng nổi da gà, Lôi Vân Tranh một tay ôm hắn bối, một tay ôm hắn bối, một tay theo chân mềm làn da sờ đến mặt sau, năm ngón tay chế trụ vỉnh cao cái mông thô lỗ vuốt ve. Lực đạo làm nơi đó bị nặn ra các loại hình dạng. Ngô, nhẹ điểm mà ni Ôn Noãn miễn cưỡng tránh đi hôn nồng nhiệt. Không cao hứng hàm hàm hồ hồ oán giận, hắn về phía trước cùng thân tránh né mặt sau vuốt ve. Phía trước thân mật dán ở hắn trên người, đau, Lôi Vân Tranh nhìn nhìn Ôn Noãn trên người khởi nổi da gà. Vỗ vỗ nàng mông, vậy thành thật điểm mà ni, hắn đem nàng dùng sức hướng lên trên một thác. Cặp kia thon dài chân tự nhiên quấn lên hắn eo, Lôi Vân Tranh khẽ cười một tiếng, ở Ôn Noãn trên môi cắn một ngụm. Hồi doanh trướng lại thu thập ngươi. Ngoặc kép, Lôi Vân Tranh bên này chính hưởng thụ thời điểm, Tây Bộ Đại Mạc đang ở trình diễn bức vua thoái vị tiết mục. Tháp Cáp Khắc Vương nằm mơ cũng chưa nghĩ đến cả ngày bồi ở chính mình bên người mỹ nhân cư nhiên. Là hắn sủng ái nhất thần tử an bài ở chính mình bên người sát thủ. Hắn cảm giác mấy năm nay sủng ái đều uy cầu, tâm tác cùng sợ hãi đả kích hắn chính xác người đều xám trắng. Đại vương, mau viết a, không phải là sợ tới mức liền tự đều không viết ra được tới đi, hồng y nữ nhân cười lạnh đem để ở. Tháp Cáp Khắc Vương trên cổ đao dùng điểm lực, một viên máu tươi châu tự thương hại khẩu toát ra, bổn vương đối với các ngươi mà tháp tộc như vậy sùng tín. Vì cái gì các ngươi còn phải làm loại sự tình này? Tháp Cáp Khắc Vương vô cùng đau đớn, khi chúng ta có thực lực làm vương tộc khi... Vì cái gì còn phải làm thần tử? Hồng y nữ nhân cười nhạo. Ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý đương cẩu sao? Các ngươi sẽ không thực hiện được Tháp Cáp Khắc Vương kiên trì không viết thoái vị thư. Hồng y quỷ dị cười. Chúng ta sẽ thành công, Đại Mạc ánh trăng quạnh quẽ mà thê lương. Mà tháp tộc các chiến sĩ chờ xuất phát nhanh chóng hướng vương tộc nơi ốc đảo hành quân. Bọn họ biểu tình nghiêm túc mang theo sát khí. Một bộ gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật bộ dáng, mau mau, vương còn đang chờ chúng ta. Mặt tháp ưng phất tay ý bảo, là, chúng chiến sĩ đáp, mặt tháp cùng nạp mộc hai đại chiến sĩ tộc đàn cư trú mà ly vương tộc không xa. Đây là tháp Cáp Khắc Vương khâm thưởng vinh dự, có thể tiếp cận vương tộc, mặt tháp quân đội đại bộ đội chạy vội đi tới, dùng ngắn nhất thời gian đến ốc đảo, đứng lại. Thủ vệ vương tộc hộ vệ chặn quân đội, mà tháp tộc trưởng, ngươi mang theo quân đội tiến đến là vì cái gì? Vương có nguy hiểm, các ngươi mau tránh ra. Mà tháp ưng quát, phải không? Hộ vệ hoài nghi, ngươi lôi kéo quân đội tới vương tộc, lại cùng ta nói ngươi là tới bảo hộ vương. Ha ha, nạp mộc tộc muốn phản loạn, ta đương nhiên muốn mang theo quân đội. Mà tháp ưng thấy hộ vệ hoài nghi, vội vàng giải thích nói. Mà tháp tộc trưởng, không phải ta không tin ngươi. Ngươi nói nạp mộc tộc muốn phản loạn, kia bọn họ người đâu? Hộ vệ hỏi, là ta thám tử trước tiên tới báo cáo tin tức ngươi thám tử. Mà Tháp Ưng cùng hộ vệ đang ở tranh chấp khi, ốc đảo trung tâm đột nhiên nổ tung màu đỏ đạn tín hiệu. Hộ vệ cả kinh, vội vàng quay đầu lại xem qua đi, mau làm ta qua đi. Vương có nguy hiểm, ốc đảo trung tâm đúng là vương sở cư trú địa phương. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Mà Tháp thấy hộ vệ vẫn là không có cho đi ý tứ. Cấp tính tình hắn trực tiếp phất tay ý bảo các chiến sĩ xông vào. Kẻ hèn hộ vệ nơi nào so được với đánh giặc binh lính. Một giây cũng chưa kiên trì trụ đã bị công phá đại môn. Đại bộ đội mênh mông cuồn cuộn tiến vào ốc đảo. Bay nhanh chạy tới tháp cắp khắp vương nơi ốc đảo trung tâm ni mấy ngàn hộ vệ vây quanh vương. Tẩm điện, bọn họ cầm trong tay các loại binh khí. Nhất trí nhắm ngay đứng ở cổng lớn hai người. Nữ tử áo đỏ cầm sắc bén chủy thủ để ở tháp cắp khắp vương cổ chỗ. Nàng biểu tình nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản không sợ hãi trước mắt trạng huống. Ngươi còn không đầu hàng. Tháp cắp khắp vương ngửa đầu, lớn tiếng nói, vương tộc hộ vệ nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi thật cho rằng lần này hành động chỉ có ta một người. Hồng y nữ nhân cười khẽ, chờ xem, chủ nhân của ta lập tức liền đến, vừa dứt lời. Mà Tháp mang theo quân đội giết lại đây. Vương, Mà Tháp ưng một tiếng giống. Mà Tháp, ngươi cái này nghịch thần. Tháp cắp khắc vương vừa thấy Mà Tháp ưng. Hỏa khí nháy mắt nổ mạnh. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tới. Hồng y cao hứng nói. Ngươi đây là đang làm gì? Mà Tháp thấy chính mình cấp vương tìm tới mỹ nhân cư nhiên cầm đao bắt cóc vương. Vội vàng quát lớn, buông ra vương, chủ nhân. Thời gian cấp bách, những cái đó diễn liền không cần diễn. Nạp mộc nhất tộc thực mau trở về tới. Chúng ta mau đem những người này đều rửa sạch rớt đi. Chỉ cần cảm kích người đều đã chết, nạp mộc tới cũng chết vô đối chứng. Hồng y lấy nhượng lại vị thư. Xem, ta đã bắt được thoái vị thư, Mà Tháp. Uổng bổn vương như thế sủng tín ngươi. Hồi tưởng khởi vừa rồi ẩu đả. Tháp cắp khắc khí cắn một ngụm răng vàng. Vương, không liên quan chuyện của ta. Là nàng vu hãm ta. Mà Tháp rốt cuộc ý thức được sự tình không quá thích hợp. Hắn vội vàng giải thích nói. Ngươi còn dám rảo biện. Tháp cắp khắc thanh âm nghẹn ngào. Mà Tháp nghẹn khốt cắn răng. Hắn quay đầu đối các chiến sĩ nói. Đem vương cứu tới. Đại gia cẩn thận, đừng cho phản quân tiếp cận ta vương. Hộ vệ chung không biết ai hô một câu, mấy ngàn hào người tập thể thay đổi phương hướng, toàn bộ đối mặt Tháp quân đội đề phòng lên, các ngươi đều điên rồi sao? Ta là muốn cứu vương, giết phản quân, kèn đột nhiên thổi lên, bảo hộ ở ốc đảo các nơi vương tộc hộ vệ bắt đầu hướng trung tâm tụ tập. Đại Mạc Trung, nhận được vương tộc tín hiệu đi cứu giá, nạp mộc cắt mang theo chính mình bộ đội nhanh chóng. Chạy như bay. Hôm nay lúc sau, hắn chính là Đại Mạc Vương. Các chiến sĩ, hôm nay ai giết địch nhiều ai có thưởng thường. Hảo, một hồi hỗn chiến ở nạp mộc quân đội đuổi tới ốc đảo khi mơ màng hồ đồ bắt đầu rồi. Đông lục giác la biên cảnh, đông lục quân doanh mà. Gió lạnh không biết khi nào quát lên, thổi tan sương mù dày đặc. Sớm liền bắt đầu có người quân doanh lúc này đã trở nên có chút náo nhiệt. Lui tới binh lính top 5 top 3, đối với hôm nay dị thường rét lạnh thời tiết rất có phê bình kín đáo. Viên Thành tinh thần 10 phần bước đi nhanh tử đi đến Lôi Vân Tranh doanh trướng. Đã sớm nên xuất hiện ở giáo trường hắn cả buổi không xuất hiện. Phỏng chừng là tối hôm qua cùng tướng quân phó tướng nhóm cùng nhau uống rượu uống nhiều quá. Bằng không vẫn luôn nghe gà khởi vũ Lôi Vân Tranh như thế nào sẽ ngủ quên đâu. Lôi phó tướng, Viên Thành đứng ở cửa hô, mau đứng lên, trong doanh trướng, ghé vào trên giường hô hô ngủ nhiều Lôi Vân Tranh mơ mơ màng màng mở to mắt. Lôi phó tướng, ngươi hôm nay muốn đi giáo trường giám sát bọn lính thao luyện à? Viên Thành tiếp tục kêu, giám sát, thao luyện, Lôi Vân Tranh đại não mộng bức một chút, ngay sau đó thanh tỉnh lại đây. Đúng rồi. Hôm nay nên hắn đi giám sát bọn lính huấn luyện. Lôi Vân Tranh đột nhiên bò dậy. đột nhiên như là nghĩ đến cái gì giống nhau khắp nơi nhìn. Lại xem xét chính mình, cái kia, quả nhiên là nằm mơ sao? Cũng đúng, tiểu công tử sao có thể sẽ như vậy? Bất quá, này mộng thật a, xúc cảm, khứu giác, còn có, ngươi nhanh lên a, bị đánh gãy hồi vị Lôi Vân Tranh gãi tóc. Đã biết, này liền đi, hắn xoay người xuống giường, giơ tay sửa sang lại khởi quần áo của mình. Bang đát, một thanh tinh xảo quạt xếp từ quần áo nội rớt ra tới. Tác giả có lời muốn nói, rõ ràng là kỳ nghỉ, lại vội giống như thứ hai. Thay đổi chậm, thực xin lỗi tiểu khả ái nhóm khom lưng một hồi còn có một chương. Mã xong liền thay đổi, sẽ không kéo dài tới ban ngày. Miễn cho lại có việc mã không được. Hết chương.